Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai út lúc đầu chọn bố mẹ nuôi, chắc cũng là vì tiền mà thôi. Sau khi cúp điện thoại, khán giả trong livestream vẫn còn bàn tán về chuyện vừa rồi, vấn đề ơn sinh thành hay ơn dưỡng dục nặng hơn, luôn có thể khơi dậy làn sóng tranh luận sôi nổi. An Như cố gắng chén trà lên, uống một ngụm để làm dịu cổ họng, giơ tay bấm, đốt ngón tay tính toán, động tác khựng lại. Trùng hợp thay, bố mẹ ruột của người hữu duyên kia lại đang xem livestream. Tiếc là họ xem livestream chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn nảy sinh khúc mắc. Trong lòng, cô như chợt nghĩ đến điều gì, lại tiếp tục bấm đốt ngón tay tính toán. Gia đình, bố mẹ nuôi của người hữu duyên kia cũng rất giàu có. Hơn nữa còn có con gái, ruột, tại sao lại đột nhiên nhận nuôi một đứa con trai không có quan hệ huyết thống? Tính toán hồi lâu, cô nhíu mày, như hiểu ra điều gì. Thì ra bố mẹ nuôi của người hữu duyên kia rất mê tín. Thầy bói nói nhà họ Hỏa, nhiều, thiếu, thủy, nhận, nuôi một đứa trẻ có bát tự nhiều, thủy, và hợp bát tự với họ. Thủy, tượng trưng cho tài lộc, tự nhiên sẽ kiếm được nhiều tiền. Họ đã tìm kiếm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được người phù hợp. Đó chính là người hữu duyên kia. Lời của thầy bói quả nhiên không sai. Sau khi nhận nuôi người hữu duyên, công việc kinh doanh của bố mẹ nuôi ngày càng phát đạt. Từ đó họ càng thêm yêu thương cậu. Tuy nhiên, người hữu duyên kia chỉ được nuôi nấng như một lá bùa may mắn. Tiền tài và tình yêu thương đều không thiếu. Có thể nói là được nuông chiều hết mực. Nhưng sau này khi phân chia tài sản, cậu ta sẽ chẳng nhận được gì tốt đẹp. Bây giờ người hữu duyên kia đến livestream xem bói, sau đó sẽ bám giết lấy bố, mẹ ruột, muốn quay về gia đình giàu có của họ. Tiếc là cậu ta hoang phí vô độ, lại có nhiều thói hư tật xấu. Cờ bạc, rượu chè, gái gú, trừ ma túy ra cái gì cũng dính. Tóm lại là khiến gia đình bố mẹ ruột rất thất vọng. Cuối cùng, tài sản vẫn thuộc về người anh trai ưu tú hơn. Còn gia đình bố mẹ nuôi, vì cậu ta không muốn ở lại, nên, thủy, ít đi, công việc, kinh doanh cũng dần dần sa sút. An Như Cố thấy người hữu duyên kia đã rời đi, nên không nói thêm gì nữa. Liếc, mắt nhìn một bình luận hỏi về tướng mạo của anh em sinh đôi. Anh em sinh đôi có ngoại hình giống nhau, bát tự giống nhau, vậy tại sao số phận lại khác nhau? Cô giải thích, anh em sinh đôi dù có ngoại hình giống nhau, nhưng trong nhân tướng học chỉ có thể nói là tương tự, chung quy vẫn có những điểm khác biệt nhỏ. Anh em sinh đôi có thể chia làm ba mặt tướng, tức là chính, trái, phải. Mặt trái là tính cách nội tâm, mặt phải là tính cách di truyền. Mặt chính của anh em sinh đôi là tương tự nhau, nhưng hai mặt trái phải thì không giống nhau. Hơn nữa, nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư, cho dù số mệnh giống hệt nhau, nhưng môi trường sống và những lựa chọn sau này cũng có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, số phận, tính cách, vân vân và vân vân của anh em sinh đôi thường là khác nhau. Khán giả trong livestream nghe mà ngẩn người ra. Hoa, nghe thấy chưa? Vậy nên đọc sách thực sự có thể thay đổi số phận. Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Đang học bài đây, xem bói xong rồi. Streamer chuẩn bị offline rồi. Niềm vui sao ngắn ngủi quá. Đi hu hu hu, streamer, hôm nay em sinh nhật. Một mình đón sinh nhật buồn quá. Chị có thể chúc em sinh nhật vui vẻ được không? Sinh nhật vui vẻ. An Như Cố nhìn thấy bình luận này, sau đó thông báo thời gian livestream lần sau với khán giả. Đang định tắt livestream, kết quả lúc này ID vừa rồi nói mình sinh nhật lại gửi thêm một bình luận. Trời ơi, em được xem ảo thuật rồi. Streamer ơi, chị thật là, em khóc ròng luôn này. À phải rồi, hôm nay em đi xem biểu diễn ở ngoài. Đoàn xiếc đến từ Belarus đang biểu diễn ở thành phố. Bọn em hay lắm luôn. Streamer ơi, em gửi ảnh cho chị xem nè. Đồ tốt phải chia sẻ chứ. An nữ cố nhướng mày, tiện tay mở mục tin nhắn. Hầu như quốc gia nào cũng có thần thoại truyền thuyết. Phương Tây có phù thủy, giáo chủ, người sói, ma cà rồng. Còn ở Belarus, những người có năng lực đặc biệt được gọi là người điều khiển giấc mơ. Nghe nói những người đầu tiên không được gọi là người điều khiển giấc mơ. Vào thời điểm đó, họ dùng thực tâm thú để tạo ra giấc mơ cho hoàng gia. Nuốt chửng ác mộng, giúp họ ngủ ngon hơn. Vì vậy mới được ban cho cái tên này. Trải qua nhiều thế hệ phát triển, người điều khiển giấc mơ đã trở nên nổi tiếng thế giới. Trước đây, khi giới huyền học họp mặt, Anugo đã từng nghe nói về người điều khiển giấc mơ. Nghe nói, trong đại hội huyền học lần tới, họ dự định cử đại diện đến tham gia. Bức ảnh được chụp ở quảng trường ngoài trời. Kỹ thuật chụp ảnh của người chụp khá tốt, chụp được đủ loại động vật. Một con sư tử đang nhảy qua vòng lửa, động tác thuần thục, người xem bên dưới vỗ tay tán thưởng. Người gửi ảnh có nickname là Thỏ Dâu Tây lại tiếp tục bình luận. Streamer ơi, em chưa bao giờ xem xiếc hay như vậy. Sững người luôn. Chị biết không, con sư tử ở đây còn biết tính toán cửu chương nữa. Lời nói của người này khiến vô số người kinh ngạc. Cái gì? Còn biết tính toán cửu chương? Mới đầu chỉ có mỗi cái ảnh, giờ thì toàn bịa đặt hả? Tôi không tin đâu, em trai tôi còn chưa biết đếm nữa kìa. Trừ khi cô cho tôi xem bằng chứng, cách chương.